Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, người không có tư cách phản đối. Màn đêm buông xuống, thành phố bắt đầu lấp lánh. Hoa Mã Lan thành phố chỉ là một tòa tiểu thành thị, nhưng là theo mấy năm gần đây xây dựng, cũng làm cho nó có hướng thành phố lớn phát triển xu thế. Khoảng cách võ đạo hội hội trường không xa một cái khác trong nội viện. Thiên thần lưu mọi người và tham gia xong võ đạo hội mỗi loại lưu phái đệ tử tề tụ cùng một chỗ. Thuê một cái khu nhà nhỏ, trong sân bày đầy đủ loại phong phú thức ăn. Mục Dương cùng Son Gohan bọn hắn cầm chuỗi chuỗi, thoải mái nhàn nhã đồ nướng, thưởng thức mỹ vị, hương thơm mùi tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Mục Dương, những thứ này tiêu xài, ngươi là đem quán quân tiền thưởng tất cả đều cống hiến ra tới. Liếc nhìn trên mặt bàn chồng chất như núi nguyên liệu nấu ăn, Son Gohan một bên đổ nướng, một bên trêu ghẹo. Mục Dương cười nhẹ, tiền tài với ta mà nói không có ý nghĩa gì, nếu mà muốn, tùy thời đều có thể đạt được. Phát tài làm giàu đối với võ đạo gia tới nói cũng không khó khăn. Tỉ như ăn cướp một cái cường đạo, đều là lựa chọn tốt, chỉ là các võ đạo gia đều đem tinh lực đặt ở trên tu hành. Đối với ăn mặc chi phí ngược lại là không có đặc biệt yêu cầu. Ấy, Son Gohan nhất thời chưa kịp phản ứng, bất quá hắn cũng không phải người thiếu tiền, cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt, bất quá người cũng thật là lợi hại. Cuối cùng cái kia một cái đánh ngất xỉu me xía, nhanh đến mức thế mà ngay cả ta cũng không có thấy rõ. Nghĩ đến cuối cùng tranh tài thế mà lại lấy loại phương thức này kết thúc, Son Gohan vẫn cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Đương nhiên, trong lòng càng nhiều vẫn là rung động. Cái này cho thấy hắn cùng Mục Dương chênh lệch đã lớn đến dùng mắt thường không cách nào phân biệt trình độ. Mục Dương, lần này sau khi trở về, ta dự định tại Mao Phai Element thật tốt tu hành, Son Gohan chân thành nói. Mục Dương kinh ngạc nhìn hắn một cái, gật gật đầu, người rốt cuộc chịu cố gắng. Bất quá tu hành về tu hành, qua một thời gian ngắn chính là ta cùng Me Xía hôn lễ. Đến lúc đó người cần phải tới, đây còn phải nói, ta nhất định tới, Son Gohan cười. Cụ thể lúc nào? 2 tháng sau đi. Mục Dương nghĩ nghĩ nói ra. Chuyện kết hôn không thể vội vàng. Hắn cùng Aesop đều có một đống lớn công việc muốn chuẩn bị. Lúc này Mục Dương nhìn về phía Udin bọn hắn. Lần này võ đạo hội thế hệ trước võ giả tới rất ít. Không chỉ có là Udin sư môn, giống như Thiên Hạc Lưu, Phong Diệp Lưu. Những võ đạo này lưu phái trưởng bối cũng toàn bộ đều không có tới. Không phải vậy võ đạo hội liền náo nhiệt. Hắn tò mò nhìn về phía một bên Udin. Udin, lần này lão sư của các ngươi tại sao không có cùng đi? Udin bởi vì là Orin Temple đệ tử, cho nên không có giống như Son Gohan thịt cá ăn, chỉ là nhặt được chút rau quả ở nơi đó nướng. Nghe thấy Mục Dương tra hỏi, Udin thả ra trong tay động tác, lão sư nói hiện tại thời đại đã thay đổi, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đã giao cho chính phủ gánh vác. Bọn hắn liền không có tất yếu lại hiện thân nữa, lại nói, từng cái võ đạo lưu phái đều quen thuộc nửa ẩn cư sinh hoạt, không nguyện ý lộ ra ánh sáng tại truyền thông phía dưới. Úp, Mục Dương nhàn nhạt gật đầu. Các võ đạo gia đều là kiên trì bản thân người tu hành. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, hiện giải trí hóa xôn xao, truyền thông quá nhiều chiếu xạ không thể tránh khỏi phá vỡ trong lòng bọn họ cái kia phần điềm tĩnh. Bất lợi cho tu hành, tại hoàn cảnh lớn không chiếm được cải thiện tình huống dưới. Bọn hắn thà rằng bắt đầu ẩn cư, cũng không nguyện ý quá nhiều lộ diện. Đây là thời đại phát triển tất nhiên, võ đạo gia đã không có khả năng lại đóng cửa lại đến vòng ra một mảnh thuộc về mình nóng thổ. lần này đem võ đạo hội tổ chức quyền chuyển giao cho phía chính phủ. Liền một loại ứng đối thời đại đại thế sách lược. Đương nhiên từ trong cũng thể hiện ra các võ đạo gia đã muốn đem võ đạo phát dương quang đại. Lại không nguyện ý quá nhiều thu nhận thế tục quấy nhiễu mâu thuẫn tâm lý. Võ đạo ở thế tục bên trong xuống dốc, không cách nào tránh khỏi. Lúc này, Udin cảm khái nhìn xem Mục Dương. Mục Dương, ta cũng tại tháp Karin phía trên từng chiếm được Karin tiên nhân chỉ điểm. Thế nhưng là cùng của ngươi chênh lệch lại càng lúc càng lớn, Mục Dương tâm tư nhất chuyển. Nhìn Udin cùng Alert bọn hắn vài lần, nói ra, ta cảm thấy ngươi bây giờ lại đi một lần tháp Karin, có thể đạt được thu hoạch lớn hơn. Nói thế nào? Udin cảm thấy hứng thú nói. Mục Dương cười không nói. Các ngươi đi thì biết, thần mèo Karin bây giờ đạt được thiên thần lưu bí pháp. Kết hợp nó hơn 800 năm kiến thức. Đối với võ đạo gia huấn luyện nhất định là có tốt hơn phương pháp. Noe thiên thần sáng tạo thiên thần lưu mục đích là chỉ tại tăng lên địa cầu võ đạo giới thực lực. Mục Dương cũng là sẽ không bởi vì cái gì thiên kiến bè phái. Ẩn tàng thiên thần lưu bí pháp. Gặp Mục Dương không muốn nói rõ. Udin bọn người ngược lại là tò mò. Mọi người ở đây bên trong Udin là tiếp thụ qua thần mèo Karin chỉ điểm. Rõ ràng nhất tháp Karin chỗ thần kỳ. Hiện tại nghe Mục Dương kiểu nói này, chỉ coi là thần mèo Karin còn có cái gì võ thuật không có dạy qua hắn. Lúc này gật đầu, mọi người có rảnh liền cùng ta cùng đi Karin thánh địa xem một chút đi. Cái này đúng rồi, Mục Dương mỉm cười, chú ý tới một bên lẳng lặng ăn đồ nướng Zilo. Cái này đến từ bình thường sơn thôn thanh niên. Một mực kiên trì nghiên cứu võ đạo của mình. Mục Dương đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc. Zilo, tư chất của ngươi rất không tệ. Nhưng là 5 năm này tăng lên cũng không nhiều. Kiên trì con đường của mình không có sai. Bất quá cũng muốn hấp thu người khác sở trường A. Tháp Karin là địa cầu võ học nơi phát nguyên. Ngươi có thể cùng Udin bọn hắn cùng đi nhìn xem. Zilio có đầy đủ nghị lực cùng tiềm lực, nhưng chính như bộ dáng nói, 5 năm này hắn tăng lên xác thực không nhiều. Nếu như bởi vì tìm không thấy phương pháp chính xác mà hoang phế lời nói, Mục Dương cũng cảm thấy đáng tiếc. Zilio sững sờ nhìn xem Mục Dương, gật đầu, ta hiểu được, cảm ơn. Lấy Mục Dương thực lực bây giờ, có thể tới nhắc nhở hắn. Nói rõ đối phương một mực rất coi trọng chính mình. Zilo chân ánh mắt không khỏi hiện lên một tia cảm kích. Mục Dương vỗ vỗ Zilo vai bên cạnh. Cười ha ha, ha ha ha, tất cả mọi người thỏa thích ăn. Lần này ta mời khách, ai lại đi gọi người cầm một ít rượu đến. Ca ca, ca ca, vật này rất ngọt, ta rất ưa thích, ngươi cũng nếm thử. Một trận vui sướng tiếng kêu, liền thấy mái tóc màu nâu April bưng lấy một bàn bánh gato từ ASAP bọn hắn bên kia đi tới. Hiến vật quý giống như đưa cho Mục Dương một muỗng nhỏ. A, rất ngọt, Mục Dương ăn một miếng, vỗ April đầu, April nheo mắt lại, nàng thích ăn nhất món điểm tâm ngọt. Đúng rồi, April của ngươi cái kia đường ăn bình vẫn còn chứ? Kaka chuẩn bị cho ngươi một chút bánh kẹo. Bánh kẹo, April ánh mắt sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu. Còn tại, ta một mực đem nó mang ở trên người. Nói xong nhanh như chớp hướng phía cho đi túi địa phương chạy. Đi, từ bên trong xuất ra một con bảo tồn được rất hoàn chỉnh đường ăn bình. Đây là phụ thân hắn Claren lưu cho nàng cuối cùng một kiện lễ vật. Cũng là nàng thích nhất. Mục Dương cười nhẹ. Tại April ánh mắt mong chờ bên trong mở ra đường ăn bình. Đem đủ loại bánh kẹo bỏ vào. Cầm đi đi. Đem đường ăn bình trả lại cho April. Cảm ơn ca ca. Nàng vui vẻ cười. Cẩn thận ôm vào trong ngực. Ca ca. Mẹ xía tỉ tỉ nên tỉnh a. April con ngươi đảo một vòng. Cười hì hì đem chủ đề chuyển tới me xía trên thân. Ếch, là nên tỉnh. Trước đó thời điểm tranh tài, Mục Dương trực tiếp đem Messi đánh ngất xỉu. Về sau rời khỏi Merlin, trạng thái nàng liền bị Mục Dương an trí tại quán trọ trong phòng. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm muốn tỉnh. Thế là cùng April cáo biệt một tiếng, lại cùng ASAP bọn hắn nói một tiếng. Mục Dương liền hướng phía quán trọ căn phòng đi đến. Quán trọ nhỏ trong phòng, Messi mơ màng tỉnh lại, mở mắt nháy mắt, Messi một mặt mê mang, không biết mình vì sao lại ở chỗ này. Một lát sau trí nhớ của nàng mới rõ ràng, nàng tại võ đạo hội thời điểm bị Mục Dương đánh ngất xỉu, bại hoại, thế mà trực tiếp đem ta đánh ngất xỉu. Messi giữ tợn nghiêm mặt, hung tợn đánh lấy cái gối. Tiểu mỹ nữ, ngươi đã tỉnh. Hơi có vẻ lỗ mãng thanh âm vang lên. Messi định nhãn xem xét, đã thấy mặc quần áo thoải mái Mục Dương ngồi ở một bên trên ghế. Trước bàn bày đầy mỹ vị đồ ăn, thật là thơm. Messi liếm môi một cái, bụng lộc cộc kêu. Hừ, Messi một mặt không vui, ngạo kiều quay đầu đi. Hắc hắc, sinh khí à nha. Mục Dương cười hì hì đi tới, cầm trong tay một thanh sâu nướng, đưa tới Messi trước mặt. Đến, hương vị rất tốt, ăn một cái liền không tức giận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, còn tại sinh khí nha. Mục Dương có chút buồn cười mà nhìn xem Messi. Được, tới cho ngươi ăn. Đem sâu nướng đưa đến bên mồm của nàng, nghe cái kia mê người mùi thơm. Messi cắn môi, tâm không cam tình không nguyện bắt đầu ăn. Rất nhanh 7-8 chuỗi sâu nướng vào trong bụng, bụng cũng không đói bụng. Ta ăn xong vậy liền nói chính sự. Mục Dương nhìn xem Messi, nói, đối với ngươi giấu giếm mọi người vụng trộm chạy tới tham gia võ đạo hội sự tình, lão sư bọn hắn rất không cao hứng, đều nói cần phải cho ngươi tìm một cái quản giáo người. Cho nên 2 tháng sau, ta muốn cùng ngươi cử hành hôn lễ. Đối với cuộc hôn lễ này, ngươi không có tư cách phản đối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Messi nháy mắt, miệng nhỏ hơi vểnh địa, úp một tiếng, trắng nõn gương mặt cũng là một trận đỏ hồng. Một đôi như lục bảo thạch tinh mâu tựa hồ cũng say mê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.